Sáng thành ra các vị biết là rất là mệt nhưng mà rất là vui, thì đại chúng cũng biết tôi muốn chia sẻ với các vị để các vị có sự cảm thông. Một vị trụ trì một chốn Già Lâm tự viện là đã có cái phước đức công đức lành rất là nhiều. Chúng ta ngồi được cái mảnh đất Già Lâm như thế này là đại phước đức nhân duyên rồi nhé. Cho nên mình đến với một cái chùa thì các vị nhớ có cái câu là nhất bái trụ trì hậu bái Thích Ca, hay là tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca. Có nghĩa là mình phải đảnh lễ cung kính vị trụ trì trước rồi mới tới Thích Ca nha. Tại sao như vậy? Tại vì không có vị trụ trì một Già Lâm tự viện, để xây dựng một Già Lâm tự viện thì không có chỗ để làm cho cái đạo pháp được sáng tỏ chứ. Cho nên các vị mới nhớ chúng ta là những người Phật tử chân chánh thì chúng ta phải biết cái những cái cách để chúng ta làm sao cho nó không có phạm tăng. Mà cái tội lớn nhất của chúng ta trong những cái tội đó là cái tội phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng là một trong những cái tội để làm cho nó chia rẽ. Nếu ở ngoài đời các vị làm cho chia rẽ bất hòa đã là mang tội, hào hốn trong chùa tầm năm tự viện thì đây là một trong ngũ nghịch tội. Tôi thì thật sự rất là cảm thông và kính thương cái công hạnh của Thượng tọa trụ trì mấy mươi năm qua cho tới khi ở đất Hoa Kỳ này. Như tôi đã nhiều lần nói, cho nên trong thời gian trú xứ ở đây tôi cố gắng hết lòng làm được cái gì đóng góp phụ với Thượng tọa được thì cũng xin các vị cũng mở rộng cái lòng yêu thương đó với tôi. Tôi thì không có thể làm những cái việc nặng nhọc hay là xây dựng hay leo kèo được như các vị đã biết rồi, thì chỉ có cái cố gắng nói những lời nói trong cái lúc mình ở đây chia sẻ những ý pháp về các vị phải nên đón nhận. Tại vì trên cuộc đời này có những thứ mà mình đã được trong tầm tay thì có nhiều khi mình lại xem thường. Giống như các vị thấy một con bướm đẹp, khi các vị đuổi bắt nó chưa được thì các vị thấy nó đẹp, nhưng mà khi các vị nắm được trong bàn tay rồi thì dường như các vị thấy nó là vô tích sự, vô ý nghĩa đối với mình. Trên cuộc đời này các vị phải biết rằng có những cái thứ mà mình chưa có cái cơ hội thì mình cảm thấy rất là cần, nhưng mà có những cái lúc mình đã được cái cơ hội rồi thì mình lại xem thường là uổng phí rất là nhiều. Thưa đại chúng, chúng ta đi chùa Già Lâm tự viện cũng vậy. Đối với Đức Phật không nhất thiết là chúng ta đến với Phật hay là đến với một chùa nào, đến một thầy nào là nhất thiết chùa đó, thầy đó là của mình nhé. Mà các vị nhớ thập phương chư Như Lai thập phương tăng. Như vậy khi các vị đến với một Già Lam tự viện, cái nơi nào chúng ta có thể tu được, học được và có an lạc, thì nơi đó là nơi mình cần tìm đến. Dầu có những cái chướng duyên, hoặc giả có những cái điều mà mình cảm thấy mình không có được hài lòng, nhưng mà nếu có pháp để mình học thì mình đừng có từ nan nhé. Các vị đã nhớ như vậy. Trong năm cái cách để chọn một vị thầy thì có cái cách nếu một vị thầy đó có đuổi xô mình, thậm chí có la rầy, có mắng nhiếc mình, nhưng mà thầy đó có cái pháp để mình học thì mình dứt khoát là không buông bỏ nhé. Còn tới một cái chỗ nào đó, dù người ta có thương yêu, người ta có tân bốc mình, người ta có vuốt ve mình, nhưng mà không có pháp để học, thì như vậy mình cũng không có được cái phước đức lành, công đức lành lớn lao bao nhiêu. Các vị nên nhớ, hiện bây giờ đối với đại chúng, hiện bây giờ chúng ta cần cái pháp học để chúng ta hiểu biết và chúng ta đi tới cái pháp hành. Đại đa số các Phật tử đi tới các tòng lâm tự viện là các vị chỉ để giải quyết được cái nhu cầu van xin lễ bái, mà chúng ta quên rằng cái chánh của chúng ta là học đạo. Các chùa cũng như vậy, các chùa là để dạy đạo. Cho nên các vị biết, có nhiều khi mình cảm thông cho những vị trụ trì thật sự gánh vác một ngôi chùa như chùa Bảo Phước chẳng hạn, không phải là dễ dàng đâu. Thì các vị phải có sự cảm thông đó. Khi anh em sống chung với nhau, gần gũi với nhau, thì tôi mới sự cảm thông nhiều hơn. Và tôi tòa trụ trì luôn trăn trở rằng hãy làm sao cho các Phật tử được học đạo là chính yếu, để các vị mới đủ khả năng để lôi kéo, để mời mọc những người khác đến với đạo, để mà tu hành, để mà giữ gìn món của đạo nhé. Chứ nếu có những cái chùa chúng ta chỉ tới tụng kinh rồi thôi, chúng ta chỉ tới văn này mà thôi, rồi các vị mạnh ai đến về nhà nấy, và trăm năm chúng ta không có thấy lẽ đạo, thì hết đời của các vị nghĩ ai là người giữ gìn đạo pháp? Cho nên điều trăn trở đó mà thưa với đại chúng, chúng ta phải cố gắng vượt qua mọi chướng ngại, vượt qua mọi thị phi, làm chủ lấy chính mình. Và sự tu tập của mình chỉ có mình mới quyết định số phận của mình mà thôi. Như vậy chúng ta đến với một tòng lâm tự viện, chúng ta cốt ý để tìm cái chân lý, cái lời dạy của chư Phật để chúng ta tu hành. Và trong sự tu hành đó, tự chúng ta tu và chúng ta đắc được đạo quả, chứ không ai có thể giúp cho mình đắc được đạo quả. Và những cái trần lao phiền não của chúng ta đã đeo mang, và chỉ có chính chúng ta mới tháo gông mở xiềng nhé. Chư Như Lai trong mười phương cũng chưa đủ khả năng làm việc đó cho chúng ta nhé. Các vị nhớ, tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bài bác chư Phật, nhưng đây là lời của Phật dạy. Đức Phật thương chúng sanh như mẹ thương con, là ở chỗ muốn chúng sanh phải mở cái gông xiềng xích của nhiều đời nhiều kiếp nó từng đeo mang. Thưa các vị, muốn như vậy thì chúng ta phải nắm cho được cái diền mối, cái lẽ đạo. Như sáng nay tôi đã phân tích cho đại chúng, tôi xin nhắc lại một lần nữa, cái ngày tôi bắt quan trai là cái ngày các vị gieo cái nhân để thành tựu cái quả bồ đề. Do một ngày một đêm, nhưng mà nó vô cùng có công đức lành nếu chúng ta chấp nhận thực tập và chúng ta hành trì. Mà công đức lành thực tập hành trì thì cái nhân đó là gì? Là nhân chúng ta đóng bích tam đồ ác đạo, hay gọi là tam đồ bát nạn, đóng bích cái cửa đó lại, và để cho tâm chúng ta nó trở thành thiện pháp, Đó là cái nhân mà cái quả để thành tựu Phật, Phật gì? Tám mắt quan trai giới, như tôi đã nói sáng nay, nói tám nhưng mà thật chất là chín giới của Sa Di, chín giới của người tập sự xuất gia. Người Sa Di, nếu các vị thọ thêm một giới nữa là các vị là Sa Di. Mà vì các vị là Phật tử tại gia, như đạo hữu hồi sáng lên để trình bày cái sở học của mình, gia duyên ràng buộc cho nên Phật mới chế ra bát quan trai giới. Như vậy trong tám giới bát quan trai thì các vị nên nhớ rằng, thứ nhất là chúng ta không được sát sanh, là chúng ta không được giết. Trên thì thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu, dưới thì các loài bò bay, máy cửa, côn trùng. Như sáng nay thượng tọa trụ trì, giới sư đã truyền giới, không được đem lòng gian tham trộm cắp. Cái đây là bắt đầu đánh cho được cái ý thức nha, chứ không phải cái hành động. Cái này là ngăn ngừa ngay nơi cái ý thức, cái ý chúng ta phát sinh. Thứ ba, không được dâm dục, chứ không phải tà dâm như năm giới mà dâm dục. Không được nói dối, nó lời thiêu dợt, nó lưỡi đôi chiều, nó lời hung ác. Các Phật tử nó nhớ cái chuyện gì mình chưa rõ thì mình không nên nói. Nếu mà chưa rõ mà mình nói thì nó phạm nói dối nghe. Nhất là các Phật tử lớn tuổi, tôi tha thiết các vị lớn tuổi thì sao? Tai lãng mắt lờ, nói không rõ, nghe không rõ, nhìn không rõ, mà mình đi tường thật lại là không có chuyện gì trốn nghe. Các vị nên nhớ gì vậy mà tuổi lớn tuổi càng bớt nói, càng bớt nghe, để cho mình có an lạc. Cho nên lời nói ra mà mình vô tình để đánh mất cái phước lành của mình nha. Các vị nghe không rõ thì các vị đồ lại, mà thế gian họ nói câu vẻ không đậm mà đồ mới đậm. Cho nên tôi cũng cảm ơn cuộc đời tôi, giờ tôi cũng có cái tâm lăng xăng, cũng nhờ tôi cũng có tật đau đồng, cho nên những cái này tôi kinh nghiệm nhiều lắm, kinh nghiệm nhiều lắm. Cho nên có những cụ nghe không rõ mà nói lại thành nó sai sự thật đó. Mà sai sự thật thì vô tình để làm cho những người xung quanh họ cũng đầu với nhau, là các vị thấy nguy hiểm vô cùng nha. Cho nên tất cả Phật tử lớn tuổi có hứa với tôi rằng, đối với chùa Bảo Phước này, các vị để thể hiện tất cả các cơ hội để chúng con thực tập. Thực tập càng lớn thì như tôi đã nói, nó giống như dòng nước sắp chảy ra tới biển cả mênh mông thì nó nhẹ nhàng êm ái. Nhẹ nhàng êm ái. Dòng nước còn nhỏ, còn nông cạn ở trong sông hồ ao lập thì nó chảy ào ạt, nhưng mà nó sắp ra tới con sông lớn, ra tới biển cả thì các vị thấy càng nên trầm lặng. Tôi cũng còn trẻ nhưng mà tôi cũng mong, tôi cố gắng, tôi cũng có cơ hội thực tập đó, thì các Phật tử cũng cố gắng như vậy. Trên cuộc đời này, thế gian thì người ta nói cái người đi trong sương sớm thì dầu không ướt áo nhưng thấm lạnh, người đi trong rừng gươm dao dầu chưa biết nó trúng mình lúc nào nhưng mà lòng luôn sợ hãi. Mình chơi với bạn cũng vậy, không phải người bạn đi chùa nhiều, đi hết tòng lâm tự viện này đến chùa khác là người đó tu đâu nghe. Các vị biết hễ có Phật là có ma, cho nên Phật ma chỉ cách nhau ở chỗ chánh tà. Cũng có nhiều vị đừng nghĩ rằng mình có người tu trong gia đình mình, trong thân tộc mình có người tu, có anh mình tu, có em mình tu, có con mình tu, có cháu mình tu, như vậy là mình là ngon nha. Người nào ra người đó à, ăn ai ăn lấy no, ai tu lấy đất à, chứ không phải anh mình tu là hòa thượng rồi mình ké được đâu. Ngã ba đường của Quỳnh Tiền, của Tử Sanh, không ai lo kéo ai được nha. Nhiều khi đó, cuộc đời này các vị nói, ồ, chị đáng tu đi mà mốt, chị bay cho tôi níu giặt áo. Không bao giờ có việc đó nha các vị. Nhớ rằng ngay cả Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, mình nhớ rất rõ cái lịch sử của Ngài. Ngài tu và những người trong hoàng tộc của Ngài tu thì mới vượt qua cái nạn của vua Lưu Ly, phải không? Còn những người không tu thì tới giờ tới ngày đó phải trả thôi. Dầu Thế Tôn đã nhiều lần can ngăn vua Lưu Ly đừng tàn sát dòng họ Thích Ca nhé. Cho nên các vị nhớ, nói tới đây tôi nhớ có một lần tôi nghe câu chuyện mà tôi rất tiếc là vì tôi không nghĩ rằng cuộc đời tôi được làm giảng sư đâu. Này nói thiệt, cho nên tôi đọc chơi rồi tôi quên. Bữa đó có một vị hòa thượng ở một cái vùng quê nọ, ở một cái ngôi chùa lớn nọ. Thì bữa hôm đó có một người nhà quê của hòa thượng lên đi ghé thăm chùa, là cũng là bà con với hòa thượng nữa. Nói với cái người tri sự ở chùa đó, tôi là cùng quê với hòa thượng, tôi là bà con của hòa thượng nữa. Thì người tri sự nghe vậy mừng quá, mừng quá vì đây là người thân nhất mà, nghĩa là hòa thượng mình là coi như nghe tới người quê thì ai nói gian mà ai không vui. Chạy vô đó bạch thầy, bạch hòa thượng, có người bà con với hòa thượng ở quê lên ghé thăm hòa thượng. Ông cụ đang ngồi đọc sách, ông cụ lật đật đứng dậy chạy một hơi ra. Hòa thượng nói, này tên kia, ta tu hành rồi, ta không có quê, không có bà con thân thích cái kiểu nhà ngươi nha, mà tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc nha. Các vị nhớ, cho nên khi mà tôi đọc tới cái đoạn mà hòa thượng nghe có người bà con lên thăm, hòa thượng lật đật chạy xuống cái bộ trường kỹ để chạy ra, thì tôi tưởng là hòa thượng ra tiếp người bà con người quê, bỏ ngờ ra đuổi đi khỏi đây cho ta. Nếu mà nhà ngươi là một Phật tử, một đạo hữu, như mọi người đạo hữu tới ta tiếp đón đàng hoàng, mà tới đây mà về đặt xưng là bà con, xưng là quê hương thì đi vào. Các vị nên nhớ cái hành trạng của chư tổ ngày xưa tuyệt vời ở chỗ đó nhé. Cũng như tôi đã kể các vị nghe câu chuyện từng rồi, các vị nhớ hòa thượng Tinh Văn của mình. Có một kỳ đó, các vị nhớ từng rồi tôi kể chứ, hòa thượng đi qua Ấn Độ để thăm cái xứ của xuất phát cái đạo Phật của mình. Qua mọi người tôn kính, nếu mà cái chỗ nào biết cái phái đoàn của hòa thượng Tinh Văn, người ta đều cung kính hết, bởi vì hòa thượng là một vị danh tăng nha. Nhưng mà ngày hôm đó hòa thượng đi với một đoàn, đi đâu cũng phát quà, cũng bao nhiêu tiền lương thực đã cho hết rồi. Tình cờ hòa thượng đi một đoạn đường, thấy có một cô gái, cô bé mà cô đứng cô cầm cái gì đó, cái nấm cỏ mà bằng cái hoa gì, cái mình uống nựng gan nè, bồ công anh. Cô bứt cái nấm bồ công anh, cô đứng cô chào hòa thượng âm thầm gì nghe. Nhưng mà hòa thượng nhìn trở lại, hòa thượng thấy cái tấm lòng của bé bé đó, hòa thượng đứng lại và nhận cái bó hoa đó. Hòa thượng hỏi những người đi cùng, các đệ tử còn cái gì chăng, nhưng mà mọi người đều hết. Thì cuối cùng hòa thượng gỡ cái sâu chuỗi đang đeo lên cổ của mình và đeo cho cổ của cô bé gái đó đáng tuổi cháu của mình. Và khi hòa thượng đeo cái sâu chuỗi quý giá, các vị biết là cái chuỗi của cái vị tổ ngày xưa mà được Phật tử cung kính đó, quý giá như vậy, sang trọng như vậy, mà khi hòa thượng tiếp tục cuộc hành trình nhìn lại, thấy ánh mắt của cô gái này tròn xe và nỗi vui mừng khôn tả nghe. cái hành trạng của chư tổ, chư vị vì đạo là như vậy. Có nhiều khi trong cuộc đời này các vị nên nhớ, nếu chúng ta cần mà chúng ta hạ sát đất để vì một cái đạo pháp, vì một lý tưởng an lạc số đông, chúng ta sẵn sàng nhé. Còn nếu chúng ta không cần thì chúng ta không có hà cớ gì mà chúng ta phải cúi đầu khuất phục những cái chuyện vô lý nha. Trên tinh thần đại thừa nó rõ ràng chỗ đó. Cho nên thí dụ như mấy hôm nay, đối với tâm lòng của tôi không bao giờ đụng chạm tới đạo khác. Dù rằng tôi giảng dạy, tôi thường hay la rầy hay chỉ trích, nhưng mà trong nội đạo của mình thôi. Còn đạo khác tôi không đụng tới. Và thậm chí cái gì hay của người ta tôi vẫn khen tặng để mình học hỏi nha. Và ngay cả Đức Thế Tôn cũng vậy. Ngày xưa không phải Đức Thế Tôn thành tổ Bồ Đề rồi là những cái gì Đức Thế Tôn nói là của Thế Tôn nha, mà tất cả những cái gì hay của Bà La Môn giáo mà hay cao thượng, Phật vẫn sử dụng trong cái nền giáo lý của mình. Cho nên mấy hôm nay tôi thấy trên mạng nhiều người rất là sai lầm chỉ trích một vị cha San Francisco gì ở tại nước Sutan á, 82 tuổi mà ông cụ phải quỳ hôn chân của những nhà lãnh đạo đó vì lý do là các nhà lãnh đạo chấp nhận ngồi lại vì hòa bình cho một quốc gia. Như vậy cái cử chỉ hành động này có xấu chăng? Thưa các vị, mục đích giáo vàng như vậy là được bao nhiêu người kính nể, mà hành động như vậy làm cho người ta kính nể thêm nha. Cho nên thưa đại chúng, với vì tinh thần của một tập thể, một cộng đồng, lợi ích cho số đông, mình hạ mình không hề lỗ lã chi. Nhưng mà với tinh thần đạo Phật là như vậy, cái gì cần lợi ích cho số đông mình không nể hà. Nhưng không phải lúc nào mình cũng hạ mình với những chuyện vô lý, các vị nhớ như vậy. Thì như vậy tôi nhắc nhở tới đại chúng những cái điều đó, để người đệ tử Phật là cái chi đây? Cái chi đây là để chiều nay chúng ta học tiếp cái bài giác ngộ thứ ba. Bài giác ngộ thứ ba: đệ tam giác tri, tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Là cái điều giác ngộ thứ ba đó, là nói tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu. Muốn nói rằng thế nhân á, thường là gì? Thường cái tâm không bao giờ biết đủ, gọi là vô yểm túc, phải không nè? Bây giờ các vị ngồi tự xét chính mình đi, đừng có trói quanh nghe. Hãy các vị hiện bây giờ đại đa số chúng ta là tâm không bao giờ biết đủ, đúng không? Mà luôn luôn lúc nào cũng mong cầu hết á. Có một cái nhà chưa mốt, hãy chi tôi mua thêm cái nữa tôi để tôi cho thuê cái tôi ở, phải không? Có một chiếc xe chưa mốt, thế thôi phải thì tôi có một cái xe mới để dành tôi đi chơi, còn xe cũ tôi đi chơi hoài. Cái gì chúng ta cũng cầu hết, cái nó gọi là tâm vô yểm túc, tâm không bao giờ biết đủ. Mà thế gian họ gọi cái câu đó là gì? Tâm không biết đủ thế gian là có tính từ gì, có gì nhớ không? Câu gì là túi gì? À đó, túi tâm không đáng, túi tâm không đáng, tâm không bao giờ biết đủ. Cho nên duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác. Vì không biết đủ cho nên ta cứ mãi mong cầu, mà ta mãi mong cầu thì sao? Tăng trưởng thêm cái tội ác ngày càng nhiều. Cho nên dịch ra là thứ ba là hằng nhớ ghi tâm trí, lòng tham cầu như ý khó vừa, chất chồng tội ác ngàn xưa, bởi vì không chán không chừa cầu mong. Cho nên Tâm không biết đủ, nhiều mong cầu quá, vì vậy mà tăng trưởng tội ác. Nhưng mà đối với các vị bây giờ tu rồi, bữa nay nghe pháp này rồi thì sao đây? Bồ Tát Bất Nghĩ thường niệm tri túc. Bồ Tát Bất Nghĩ là Bồ Tát thì không có như vậy, gọi là Bất Nghĩ, Bất là không á. Bồ Tát không có như vậy mà gì? Thường niệm tri túc là thường nhớ hai chữ gì? Biết đủ. Ngay đây tiên sinh Nguyễn Công Trứ có nói câu gì ai nhớ nè, hai câu rất hay nè. Tại chúng phía bên kia với ông Thiện Nam phía bên kia đâu rồi các vị? À, cho tôi hỏi lại vậy để cho các vị giật mình, các vị đừng có ngủ quên, tại vì thường thường cái giờ này dễ ngủ lắm nha. Cái câu gì mà ngài Nguyễn Công Trứ nói mà rất là có ý nghĩa, ai nhớ hai câu? Dạ thưa cô. Dạ mấy là hai câu cư giáp thị vô chánh cố tại. Dạ thưa không, nói chữ tri túc nè. Tri túc đại túc hà đại túc. Ồ đó đúng rồi. Đó. Tri túc nè, nghe mấy cái này, tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Có nghĩa là biết đủ, là đủ, đợi đủ, biết bao giờ cho đủ. Rồi cái câu thứ hai là gì? Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn, nhớ chưa? Lâu lâu nhắc lại. Nếu các vị mà biết nhàn là mình nhàn, đợi nhàn biết bao giờ cho nhàn. Cho nên đó, trước hai câu đó thì có câu gì? À, thị tại môn tiền não, nguyệt lai môn hạ nhàn, sao lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế muôn nhàn sao được. Gì nữa? Nên phải giữ lấy nhàn làm trước, dẫu trời cho có tiếc cũng xinh đài. Thì quý vị ở đó tôi thích thơ về con trước, những cái bài tuyệt vời. Nên phải giữ lấy nhàn làm trước. Thì bây giờ trước chữ nhàn nó là chữ tốt, muốn nhàn thì phải biết đủ. Cho nên trở lại, Bồ Tát Bất Nhĩ thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Bậc Bồ Tát không có như vậy mà luôn nhớ nghĩ hai chữ tri túc. An bằng thủ đạo, chấp nhận nghèo, an phận nghèo mà giữ đạo. Cho nên mới dịch ra là Bậc Bồ Tát giữ lòng biết đủ, an phận nghèo, quy củ tu hành. Người xưa người ta dạy cái cuộc sống rất là hay. Người ta chấp nhận, người ta chịu đói, chứ người ta không chấp nhận để người ta mất cái lòng tự trọng nhé. Các vị nên nhớ, trên tinh thần nhà Phật, các thầy tu, như tôi thường hay sao mà mình gọi mình là áo vá, đó là nhớ tới hình ảnh của Đức Phật. Đức Phật và chư tăng ngày xưa luộm vải ở ngoài nghĩa địa, phải không? Mà ngày nay cái thời buổi này thì không chấp nhận cho điều đó. Như tôi cũng không giấu các vị, đồ tôi bây giờ tôi nở con người tôi ra đó, thì hiện bây giờ ở Việt Nam á, coi như là mấy Phật tử thương, cứ người này điện qua xin mai đồ, kia xin mai đồ nhé. mà chấp nhận nghèo về vật chất, nhưng mà phải dồi dào về đạo cả nhé, đạo Phật. Cho nên gọi là bần đạo. Như vậy chữ bần đạo nó chia ra hai nghĩa rõ ràng: bần về vật chất, nhưng mà giàu về đạo. Các Phật tử nhớ tri túc là vậy. Cho nên đến với đạo Phật, các vị nên nhớ rằng nếu chúng ta giữ được cái tâm bình đẳng, trong sự bình đẳng, cho nên Như Lai mới có vô sự Bồ Đề. Mình có khả năng đó không? Thưa có, nhưng mà vì mình chưa có đủ cái năng lực để mình làm. Như vậy chúng ta mới gọi là đạo. Như vậy đạo Bồ Đề của chúng ta nó phải trải qua bốn thứ. Thứ nhất là các vị đến với đạo, các vị phải giữ cho được cái đạo tâm. Khi các vị có cái đạo tâm rồi, các vị phải thể hiện cho được cái đạo hạnh. Mình có tâm mà mình không có cái hạnh lành, mình không có đất tốt, mình không có trang chứa cái tình thương, mình không có trải ra cái uy nghi tế hạnh, cái sự trang hòa, cái sự uy nghi, cái lời nói cho người ta cảm mến, thì như vậy cái tâm đó vô dụng nha. Tôi nhiều phiền não, hoặc giả tôi nói mà với thầy trẻ hơn tôi họ không nghe, họ không chấp nhận, là tại vì tôi chỉ có đạo tâm mà tôi chưa có đạo hạnh và đạo lực. Cái tâm hết lòng thì có, cái tâm năng nổ thì có, nhưng mà nhiều khi cái quy nghi, cái hành động của mình nó chưa xứng đáng để người ta kính trọng, nó chưa có đủ cái năng lực để nói người ta nghe. Như vậy cái lỗi này tôi mới nghĩ là lỗi tại mình. Nhưng mà vô tình mình quên đi, tâm thì có, cái lòng ham thích năng nổ để lo cho đại chúng thì có, nhưng mà tại sao đại chúng có nhiều người chống với mình? Bởi vì lo quá, có nhiều khi mình quên, gọi là phiền não khởi giai do đa sự. Nhiều việc quá cho nên nó phiền não, mà phiền não thì sao? Nó làm cho mình từ cái lời nói, từ cái hành động nó lại khó nghe, khó mến, phải không nè? Đây là tôi nói bản thân tôi, để tôi tự ý thức trở lại cho chính mình. Quả nha, nó phải trải qua bốn thứ như vậy. Các vị có ghi kịp không? Thấy có nhiều vị ghi, cố gắng ghi nha. Còn nếu các vị nào không ghi cũng cố gắng giữ cái tâm. Tôi nói thao thao bất tuyệt chứ các vị đừng thèm nhớ nhiều. Nhớ với cái gì mà nó quan trọng thôi. Nhớ bốn cái thứ đạo đó được không nè? Thứ nhất là đạo gì? Thứ hai, thứ ba và thứ tư. Ôi giỏi quá rồi đó. Tôi hy vọng rằng nếu mà cái được như vậy là chắc cái tháng sau là tôi có con trai đông hơn á. Nhưng mà tiếc là tháng sau tôi nói trước là tôi không có nhà. Không phải nói như vậy là các vị bỏ không được nha. Phải về tu đông hơn để cho quý thầy được quan hỷ, để cho quý thầy tinh tấn để làm đạo nha. Nhưng mà các vị mà về đông hơn, tu nhiều hơn thì làm cho tôi vui hơn là lời giảng của tôi bữa nay có đem lại kết quả nha. Điều bốn thứ đạo đủ rồi. Đủ bốn rồi. Thật sự đâu cần học đạo, đâu cần học nhiều đâu, phải không? Giờ kiếm chuyện gì chơi nói cho nó hết già hả? Đó, trở lại cái câu an phận nghèo, quy củ tu hành, duy tệ thị nghiệp. Cái bài an bằng thủ đạo, duy tệ thị nghiệp, an phận nghèo mà giữ đạo. Tôi nhớ tổ sư Huyền Giác có câu là mà đạo bất bằng. Cái thân có khi nghèo, mặc áo khâu áo vá, nhưng mà cái đạo nó vừa gồm chứa cái tâm có viên mani châu vô giá trong đó, vô tận ở trong đó. Đó là cái gì? Đó là trí tuệ. Như vậy đạo Phật có câu gì? Câu gì chánh của Phật giáo mình? Duy tại thiện nghiệp. Mà thật chất ở ngoài đời các vị cũng vậy thôi. đừng vì cáo con mà làm trâu ngựa. Các vị hiểu không? Các vị hiểu không? Tôi không dám tự hào hỏi câu đó thì hơi tự cao, mà ý hỏi thiệt lòng. Các vị ngẫm ngồi suy nghĩ, cho nên nghe nghe đạo là chỗ đó văn tư tôn, nghe rồi suy nghĩ. Như tôn tự hữu, như tôn phúc. Như tôn là con cháu, tự hữu là tự có, như tôn phúc là có cái phước của cháu con. Vậy mà mình xưa nay mình bị lầm sao? Ráng làm để lợi cho cháu. Mình nói Phật lịch sử của mình, Đức Thích Ca Mâu Ni mà bỏ hoàng cung ra đi, so là chúng ta ngày nay bỏ cái nhà lại chùa tu một ngày, ai khổ hơn ai? vậy mà mình so là Thế Tôn mình đâu có cà ram nào đâu, phải không? Vậy mà có nhiều khi nó trời bữa nay tôi đo máu, thấy máu tôi nó lên, tôi sợ quá, tôi các vị nhớ đừng sợ, nó nghe bây giờ đừng sợ. Cho nên hồi nãy có một Phật tử lâu ngày tôi mới gặp, thì nay thấy Phật tử cũng ốm một chút, tóc bạc. Dần đến giải thoát. Tất cả mọi người được Phật cho biết là tự tánh của mọi người đã vốn sẵn có rồi, sáng suốt rồi. Nhưng mà vì nó bị cái màn vô minh nó che, cho nên là vậy mà cái túi tham không đái, sân hận không phơi, si mê vô độ, nghi ngờ ngã mạn, tham thì trước tiên là cái pháp tu của Phật tử tại gia cũng như xuất gia là phải thiểu dục tri túc nghe. Như vậy kinh Bát Đại Nhân Giác này phải là bài kinh cao không? Phải, cái người học Phật mới hiểu được. Các vị nên nhớ, như vậy cái trình độ tôi chia sẻ hồi sáng giờ là trình độ từ trung đẳng trở lên, chứ không phải là trình độ mới vào chùa nghe. Mới vào chùa mà tôi nói về cái là người ta bỏ đạo hết á. Ta đang làm ăn rần rần, ta có tiền có của, ngày ta vô 5-10 ngàn mà biểu tri túc rồi. Ta vô chùa hoài rồi ai làm ăn, phải không? Cho nên đây là trình độ của những người đã mệt mỏi, đã nhàm chán cuộc tử sanh của biết bồng bề. Quý vị nhớ đời người có 3 giấc mộng. Đời người kiếp người có 3 giấc mộng. Thứ nhất là cái mộng trong khi ngủ. Thứ hai, mộng của kiếp tử sinh trăm năm. Và thứ ba, mộng của bồng bềnh luân hồi sanh tử không có lối ra. Phải không nè? Mộng của ngủ là tà mỗi đêm mình thức rồi xong rồi mình ngủ là mình ngủ mộng nè. Trời ơi, cỡ mấy bà mà còn thích ăn gà xé thai thôi, trời ơi, ngủ thấy con gà ở quê mình, con gà nuôi bằng giường vô rồi nấu rồi cháo rồi xé thai cháo muối ớt, trời ơi, thấy nó ngon sao đó, nó ăn nó chảy nước miếng giật mình, nó chạy trời ơi không có gì trơn mà nước miếng nó chảy tùm lum hết trơn là có. Đó là mộng của ngủ. Mộng giấc mộng trăm năm. Rồi cái mộng của thứ ba là mộng bùng bồng bền trong kiếp tử sanh. Đủ thứ hết. Nó có 3 giấc mộng của kiếp con người là như vậy. Thật chất quả bồ đề niết bàn tự tánh của mỗi người vốn sẵn, nhưng không hiển lộ là vì ý tưởng không thắng nổi thất tình lục dục. Cái tâm mình có bồ đề, có niết bàn sẵn rồi, nhưng mình không thắng nổi cái ý tưởng của mình bởi lục dục thất tình. Ủa, cụ có biết thất tình là chi? Thất tình không phải là trai gái yêu nhau, mà thất tình là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Nhiều đó là cụ đã nói có thất tình rồi đấy. Cho nên chúng ta làm cái chữ thất tình nha. Thất là 7, 7 cái tình thức phân biệt. Phải không như tôi dạy? Bởi vì là rõ ràng là cụ tình rồi không học này. Đây là bị phạt, đừng lo không học. Con người mình nó lẫn quẩn 7 cái thứ đó cả ngày, cho tới đi ngủ, thức dậy, tiếp tục. Phải không các vị? Trời ơi, vượt khỏi thất tình không phải dễ dàng. Lúc đó tôi quỳ đảnh lễ liền. Nếu ai nói là dạ thưa thầy, con đã vượt qua cái đó rồi, xin cả đại chúng, xin rinh cái ghế mời cho cả đại chúng mình đảnh lễ liền. Đó là thánh đó. Mừng chết. Đi tu cả ngày, một hồi về nhà thấy đứa con mình nó mua cho mình miếng bánh bò, nó để đó mừng không? Không ăn cũng mừng. Còn con hiếu à, tội vậy bởi vì phải biết nay thôi mình ở nhà nó lợi, nó thăm mình, mừng, bị động tâm liền các vị. Hoặc là mình tu cả ngày mình off phone, về mở phone ra nghe đấy, tôi nói má má đi đâu cả ngày, tôi muốn gặp má tôi không gặp được, tôi gửi cái cháu nội mà má đi đâu cả ngày là giận không? Tao đâu phải làm trâu ngựa đâu mày, tao nuôi mày là tao nuôi cháu mày. Lo không? Sợ không? Cho nên các vị nhớ, cái thất tình như vậy mà không phải dễ qua, kể cả thầy tu tụi tôi nghe. Trời, học đạo học thực tế như vậy đó, chưa tới đó muốn, đủ thứ ham muốn, bất cứ là muốn cái gì. Cho nên các vị thấy vì vậy mà nó cứ lần quần gọi là bảy cái món sắc tình đó mà nó quay cả ngày, cho tới khi ngủ, ngủ xong thức dậy bắt đầu nó tiếp tục, nó làm cho cùng năm suốt tháng cho cả một đời người vượt qua cái đó không phải dễ. Cho nên thực chất của Bồ Đề Niết Bàn tự tánh vốn sẵn có, nhưng vì chúng ta không thắng nổi sắc tình, những điều giác ngộ thứ hai là nói đa dục là khổ, ham muốn nhiều, cho nên che lấp cái Bồ Đề Niết Bàn. Sự thật là mỗi người chúng ta đều có khả năng giác ngộ, gọi là thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý cô vân, vạn lý thiên. Là nếu như ngàn con sông có nước trong thì ngàn cái ánh trăng hiện đủ. Một ánh trăng thôi, nhưng mà có ngàn cái tô nước trong thì chúng ta thấy một ngàn ánh trăng trong tô nước trong đó, nhưng mà thật sự chỉ có một. Như vậy tâm chúng sanh và tâm Phật có khác không? Thưa không, chỉ có một, an lành tự tánh giác ngộ Bồ Đề Niết Bàn thôi. Nhưng mà Phật người ta đã đứng ở trên bờ, chúng sanh mình để ôm xuống biển, mà đã để xuống biển rồi mà còn lội ra xa nữa, vì vậy mà mới mắc vô. Cho nên các vị đọc cái bài mà Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng đó, có một thứ à, nhưng mà Phật ta đứng yên, còn mình để trong sông rồi mà mình còn bơi ra xa nữa, bơi xa nữa. Thì vậy bây giờ đó, mình cố gắng mình tu để làm gì? Để mình bơi trở vào và mình leo lên bờ, thì gọi là đáo bỉ. Thôi nhiều người nghĩ được. Khổ thiệt đã không cái gì? Học đạo thì tôi hỏi thành thật, cái gì có thể đã không?